Buông ra cái kia người nguyên thủy. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1022, chương 1023, lần nữa xuất chinh. Tiên Thiên Bát Quái Đồ Đại Gia, ngươi ở đâu? Đi ra chơi một chút mà. Chơi một chút lại chẳng nhiều cái gì. Ngưu Bức nhỏ giọng thì thầm, trong giọng nói tràn đầy cám dỗ ngữ khí. Đáng tiếc là Tiên Thiên Bát Quái Đồ kia hàng, từ cắn nuốt Thiên Đế phân thân thần hồn sau đó, dường như ở trải qua một phen như vậy. Trước đó chưa từng có đại bổ sau đó. Ở sau đó trong thời gian, liền lâm vào rất dài thời gian trong giấc ngủ say. Bất kể Ngưu Bức như thế nào lớn tiếng kêu, Tiên Thiên Bát Quái Đồ kia hàng, một mực nhưng là cũng không có nửa điểm phản ứng. Chiếu cái bộ dáng này đi xuống, chỉ cần chờ hàng này từ trong ngủ mê tỉnh lại, tuyệt đối sẽ nhờ vào lần này lấy được chỗ tốt to lớn. Từ đó ở toàn thể tu bổ trong trình độ, xuất hiện một cái nhảy thức tiến bộ lớn. Từ đó sau này nắm giữ càng nhiều năng lực. Đó cũng là ván đã đóng thuyền sự tình. Vấn đề là, ở bây giờ loại này muốn chết thời điểm, Ngưu Bức nơi nào có nhiều như vậy thời gian rảnh rỗi. Tới chờ Tiên Thiên Bát Quái Đồ, tới từ từ tiêu hóa lần này trong đại chiến, lấy được những thứ kia chỗ tốt. Ở nơi này loại muốn chết thời điểm, thành lập thời gian dài kéo dài đường hầm hư không. Dẫn đại quân đã đi tiếp viện, thừa dịp Thiên Đế bây giờ bản tôn hiếm thấy suy yếu thời kỳ, nhất cổ tác khí giết chết Thiên Đế bản tôn mới là tối trọng yếu sự tình. Trước chỉ là một cái phân thân, sẽ để cho Ngưu Bức chiến đấu dị thường khổ cực cùng kinh hiểm. Như vậy Thiên Đế bản tôn chỗ cường đại, căn bản là có thể tưởng tượng được. Vạn nhất chờ đến Tiên Thiên Bát Quái Đồ tỉnh lại, hay hoặc là một đường chậm rãi khoan thai mang theo đại quân bay qua, nói không chừng đến thời điểm Thiên Đế sớm đã đem bởi vì phân thân bị tiêu diệt, tạo thành nghiêm trọng cắn trả thương thế cũng tu dưỡng được rồi. Đến thời điểm, ai có thể có nắm chắc có thể đánh thắng kia hàng. Vì vậy, Ngưu Bức chỉ có thể là nghĩ hết biện pháp, để cho Tiên Thiên Bát Quái Đồ tỉnh lại lại nói. Hay hoặc là, Ngưu Bức hàng này ở trong lòng, vẫn luôn đang mãnh liệt hoài nghi. Tiên Thiên Bát Quái Đồ ở tiêu hóa Thiên Đế phân thân thần hồn thời điểm, căn bản cũng không có tiến vào hoàn toàn ngủ say. Chẳng qua chỉ là bởi vì chỗ tốt quá lớn, hàng này vừa muốn nuốt một mình chỗ tốt. Vì vậy, thực ra hàng này là đang ở giả chết, chỉ bất quá không nghĩ phân thượng chính mình một chút chỗ tốt thôi. Căn cứ loại này tâm tư, Ngưu Bức bắt đầu không ngừng hô hô lên. Vì có thể gọi tỉnh Tiên Thiên Bát Quái Đồ, Ngưu Bức cũng là hoàn toàn không đếm xỉa đến, tràn đầy xấu hổ cảm cường lực cám dỗ, khổ khổ thấp giọng cầu khẩn, thậm chí là mặt đỏ tới mang tai, vỗ bàn quẳng chén như vậy không ngừng mắng cùng uy hiếp. Tóm lại Ngưu Bức quen dùng bộ sách võ thuật, ở trong thời gian ngắn từng cái toàn bộ sử dụng ra. Nhưng là, Tiên Thiên Bát Quái Đồ đối với Ngưu Bức các loại thủ đoạn, vẫn là không có nửa điểm phản ứng. Giống như hắn thật là lâm vào không thể ức chế trong ngủ mê một cái dạng. Ai tương đương thật sự là không có những biện pháp khác. Xem ra thật là muốn sử dụng ra tuyệt chiêu. Cuối cùng, Ngưu Bức bất đắc dĩ thở dài một tiếng. Trong lòng nghĩ như vậy đến, nếu không phải bị bất đắc dĩ dưới tình huống, chính là đánh chết hàng này, hắn đều sẽ không làm loại này thiệt thòi lớn quyết định. Bây giờ, coi như là cắn răng làm ra loại này quyết định, trong lòng Ngưu Bức thật là đều tại thương tiếc khoái tích máu. Không có biện pháp, ai bảo hắn bây giờ phải cầu cạnh người rồi. Nặng nề thở ra một hơi, Ngưu Bức dùng thương tiếc muốn chết giọng, mở miệng lẩm bẩm một câu. Được rồi, xem như ngươi lợi hại. Lần này ngươi thắng rồi. Không cần lại tiếp tục giả chết rồi. Vội vàng giúp ta mở ra thông hướng phi ngư đảo đường hầm hư không? Hơn nữa còn nếu như thời gian dài kéo dài cái loại này, chỉ cần giúp ta làm được điểm này, lần này tiểu tử ngươi lấy được chỗ tốt, ta liền không có chút nào muốn. Cuối cùng câu này là Ngưu Bức cắn răng nghiến lợi nói ra. Nói ra câu này sau đó, Ngưu Bức toàn thân liền giống bị đột nhiên hút hết toàn bộ khí lực. Trong hốc mắt nước mắt đi lanh quanh. tựa hồ lập tức phải rớt ra. Ngưu Bức lời nói mới hạ xuống. Vô cùng thần kỳ một màn lần nữa xảy ra. Chỉ thấy hắn mắt tối sầm lại. Khối kia vô cùng quen thuộc đại hắc bản xuất hiện lần nữa ở Ngưu Bức trước mắt. Hơn nữa, một nhóm phấn viết tự phi sắp xuất hiện rồi. Đây chính là ngươi nói a. Nói xong rồi, sau này cũng không cho phép ăn vạ. Nhất thời, Ngưu Bức tiếng gầm gừ tức giận, tựa hồ tràn đầy phương thiên địa này lúc này. Mẹ nó, ngươi người cháu này, ngươi cái này không biết xấu hổ hàng. Quả nhiên là một mực ở già chết. Ở Ngưu Bức vỗ ngực làm ra hứa hẹn. Không tham dự lần này tiên thiên bát quái đồ lần này chia của sau. Tiên thiên bát quái đồ quả nhiên liền đáp ứng. Sẽ ở cực trong thời gian ngắn. Khai thông đi phi ngư đảo đường hầm hư không? Bất quá bởi vì thu hoạch quá tốt đẹp nơi sau. Đối với tiên thiên bát quái đồ năng lực. Tạo thành nhất định ảnh hưởng. Vì vậy, tiên thiên bát quái đồ có thể duy trì lối đi thời gian. Tạm thời chỉ có 3 ngày lâu. Tính toán một phen ở tam ngày bên trong. Có thể thông qua đường hầm hư không? Đến phi ngư đảo số người sau. Ngưu Bức vui vẻ yên tâm phát hiện. Những nhân thủ đó tuyệt đối là vậy là đủ rồi. Sau đó trong thời gian. Vừa mới thanh nhàn một đám hàng thổ sản môn. Lại lần nữa bận đến rồi bay lên. Lần này đi phi ngư đảo. Hơn nữa ở sau đó trong thời gian. Đi theo Ngưu lão ra đánh lên thần quốc đại lục. Thiên đế ổ quân đội kích thước. Ngưu Bức chỉ tính toán đến. Mang theo 2 triệu người là đủ rồi. Vừa mới kết thúc chiến đấu khốc liệt. Còn có trong chiến đấu xuất hiện to lớn thương vong. Cũng không có hù dọa những thứ này thần kinh to lớn. Lúc chiến đấu không sợ chết hàng thổ sản môn. Ngược lại đối với sau đó hành động tác chiến. Từng cái hàng thổ sản đều có mãnh liệt hướng tới. Trong lúc nhất thời. Mãng đến khi trong quân cao tầng, vì chọn lựa ra này 2 triệu bộ đội tham chiến, đơn giản là nhức đầu vô cùng. Cuối cùng, hay lại là không gì không thể Ngưu lão gia hoàng đế bệ hạ ra tay. Hàng này dơ hắn loa lớn, dùng lớn nhất giọng mắng ít nhất 1 giờ đường phố. Nói cách khác, ở suốt 1 canh giờ bên trong, bị chân nguyên kích động tiếng mắng chửi, không ngừng ở chu vi mấy ngàn dặm không trung. Lặp đi lặp lại quanh quần. Ngưu Bức dậm chân chửi đồng sau khi kết thúc. Hết thảy sự tình cũng đơn giản đứng lên. Ra chiến đại quân người tham dự. Dựa theo thực lực cá nhân. Còn có đối với đại quân tầm quan trọng. 2 cái này cứng nhắc tiêu chuẩn tới chọn. Nắm tay người nào lớn. Người đó liền có tư cách ra chiến. Đối với cái này điểm. Một đám hàng thổ sản môn nhất thời cũng chưa có bất cứ ý kiến gì. Ngưu Bức đang suy nghĩ một cái lần sau đó, quyết định đem kia 80.000 số lượng con chốt thí tù binh cũng mang theo. Ngoài ra, cái kia thiên đế loan giá, cũng trở thành Ngưu Bức lần này xuất chinh lúc tọa giá. Nguyên nhân chủ yếu, là cả tòa loan giá bao gồm kia 5 đầu 5 màu cự long. Thực ra đều là một món đại hình pháp bảo, loan giá phòng vệ năng lực khá vô cùng không nói. Quan trọng hơn là xuất hành tình cảnh cực kỳ lạp phong. Đến thời điểm, lại phối hợp thêm kia một món lớn thần nữ tả hữu hầu hạ. Nhất định chính là nhân sinh trạng thái tột cùng có hay không? Một ngày sau, tất cả đi phi ngư đảo nhân các loại. Cuối cùng là khẩn cấp chuẩn bị xong. Ở Ngưu Bức thông chi một chút. Tiên thiên bát quái đồ mở ra đường hầm hư không? Bất quá. Cái lối đi này là trở lại hiện đại đường nối vị diện. Toàn bộ hiện đại vị diện đối với chàng chiến sự này. Đồng dạng là ở nhớ nhung không dứt. Bây giờ cũng là thời điểm phái cái sứ giả trở về. Báo cáo cái này đại thắng một cái chàng tin tức tốt. Sau đó, mới là đi thông phi ngư đảo lối đi bị mở ra. Hạo hạo đãng đãng đại quân. Bắt đầu chạy về phía phi ngư đảo. Quyển sách này có đọc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương bất bại bắt đầu.